Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 605, 10 năm sau. Lâm Diệp cùng lão sư đem Mao Sơn Đạo ba người đưa ra nhị khí phong bên ngoài. Mắt thấy ba đạo đi xa không có thân ảnh, chần chờ nửa ngày sau mới nói, lão sư đem tát tổ bình sắt tặng cho Mao Sơn Đạo. Thế nhưng là vì Diệp Nhi, Mao Sơn ba đạo có thể nhìn ra, Lâm Diệp tự nhiên cũng không ngốc, nghĩ đến tát tổ bình sát, Lâm Diệp nhất thời vừa cảm động, lại là đau lòng, chỉ là bình sát, có gì có thể đau lòng. Lục Thanh Phong nhìn về phía Lâm Diệp, thấy trên mặt thần sắc, lập tức cười, cái này tát tổ bình sát là thần tiêu phái bí pháp luyện thành tiên khí. Không phải thần tiêu phái bí pháp khẩu quyết mới có thể thôi động. Mao Sơn Đạo được tát tổ bình sát, hoặc là tìm cách đi tìm đến tế luyện, thôi động khẩu quyết, hoặc là dùng vật này đi đổi thành cái khác tiên khí. Phiền phức đến cực điểm, Lục Thanh Phong lắc đầu, Lâm Diệp nghe thấy, lập tức trừng hai mắt một cái, kia thế nhưng là vô địch tiên khí, địa tiên đều cầu chi không được. Lão sư ngại phiền phức liền đưa ra ngoài. Lâm Diệp không ngốc, trong thiên hạ này, chỉ sợ không có ai sẽ cảm thấy tiên khí phỏng tay. Cũng không hoàn toàn là bởi vì phiền phức. Lục Thanh Phong cười cười. Hắn có diễn pháp phân tích chi thuật nơi tay. Dù là cỡ nào dạng tiên khí linh bảo, đều có thể nắm giữ tế luyện. Thôi động chi pháp, giống như cánh tay làm. Dù là pháp bảo nguyên chủ nhân, cũng đừng hòng đoạt lại đi. Bất quá, tiên khí tốt luyện, nhân quả nan giải, Lục Thanh Phong sông Lâm Diệp nói. Người lập tức liền muốn xung kích địa tiên đạo quả. Sớm đi chấm dứt những này nhân quả. Đối ngươi tu hành cũng có chỗ tốt. Ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Liền gặp Lâm Diệp hốc mắt phiếm hồng. Lại có khóc lớn dấu hiệu. Lục Thanh Phong sắc mặt biến hóa, vội vàng đem lời nói xoay chuyển, đuổi nói, thần tiêu phái nói muốn thả trả lại ngươi tam sư đệ. Liệu cũng không có can đảm lừa gạt, bất quá Văn Quảng những năm này chịu khổ không nhỏ, ngươi lại thay mặt vi sư đi đón một chuyến. Phải, Lâm Diệp nghe, nước mắt lúc này mới xinh xinh ngừng lại, thấp giọng đáp, Lục Thanh Phong nhẹ nhàng thở ra. Lại đem thanh trúc trượng giao cho Lâm Diệp, để mà bàng thân, liền để Lâm Diệp lên đường đi. Nhị khí phong, không có Lục Thanh Phong. Lâm Diệp lên tiếng, thất bảo sơn tu sĩ không dám bước vào. Phong bên trong rách nát tịch liêu. Lục Thanh Phong đi ra lưỡng cực điện, ngóng nhìn mặt phía bắc thương khung. Khí vận như khói thương long như chủ, trong đó hai đầu kim long nhất là cường đại. Nối tiếp nhau hư không, phun ra nuốt vào chính là vô tận huyền diệu vô tận vĩ lực. Xung quanh cũng có rồng, dao các loại, co đầu rút cổ một góc không dám trêu chọc. Đại hào, đại mông, kim long chính là hai nước khí vận hiển hóa. Lục Thanh Phong ngóng nhìn đại mông chỗ, trong lòng tính toán, đại mông khí số chính thịnh, muốn dùng vũ lực mạnh trừ thần tiêu phái. Không quá hiện thực, thần tiêu phái hại Lâm Diệp con đường suýt nữa gián đoạn. Lại trấn áp Văn Quảng cực điểm tra tấn. Lục Thanh Phong sao lại bỏ qua? Chỉ bất quá, đại mông hưng thịnh, thần tiêu phái cành lá rậm rạp. Căn cơ thâm hậu, lại thỏ khôn có ba hang. Tại không ít tiểu quốc đều có đạo thống truyền thừa. Dù cho đại mông vương triều mạt lộ. Trừ phi đem thần tiêu phái kéo chết tại Đại Mông, nếu không cho dù đổi vương triều cũng khó khiến thần tiêu phái tan thành mây khói. Qua nhiều năm như vậy, cho dù như Đại Mông dạng này vương triều cũng không biết thay đổi bao nhiêu lần. Nhưng mặc cho từ vương triều thay đổi, Giang Sơn đổi chủ, thần tiêu phái nhưng thủy chung sừng sững không ngã, muốn diệt thần tiêu đạo, đúng là không dễ. Ta như giết vào Đại Mông, không nói trước rất khó tại thần tiêu phái sân nhà đòi tốt. Như thế làm việc, vẻn vẹn động tĩnh tất nhiên không nhỏ. Cho dù có đại nghĩa nơi tay, sợ cũng muốn rước lấy rất nhiều chú ý, đến lúc đó thế cục không bị khống chế. Ngược lại không đẹp, Lục Thanh Phong thả về chính Thanh đạo nhân lúc, trong lòng liền sớm có so đo. Giờ phút này thanh tĩnh xuống tới, từng đạo suy nghĩ chuyển động, trên tay bấm đốt ngón tay không ngừng, lại nhảy lên đằng không đứng thẳng đám mây phía trên. Trong mắt hiện ra linh quang quan sát nhân gian, không ngừng suy nghĩ, dần dần đem cái chủ ý này dần dần bù đắp, hình thành một đầu có thể thực hành sách lược. Thời gian lưu chuyển, một cái chớp mắt, khoảng cách Thất Bảo Sơn chiến dịch đã qua 10 năm. Kia chiến dịch, thế nhân đều coi là Thất Bảo Sơn liền muốn quật khởi. Từ đây trở thành đại hảo cùng man hoang ở giữa một cỗ không thể coi thường lực lượng. Thậm chí có tứ phương tiên đạo tu sĩ mây tụ tới. Muốn phụ thuộc, ai ngờ Thất Bảo Sơn đã sớm người đi nhà trống. Vị kia kinh diễm hiện thế, vô địch nhân gian thanh tịnh đại thánh, từ thần tiêu phái cứu ra tọa hạ đệ tử, liền mang theo bao quát Thất Bảo Tiên Cô ở bên trong hai tên đệ tử. Cùng Kỳ Chu, Thôi Phượng Niên cùng Trung Ly Hổ chờ ba vị chân tiên. Trong vòng một đêm biến mất không còn tăm tích, liền tại bọn hắn biến mất không lâu, thần tiêu phái Vân Thanh, Vân Đức hai vị lục giai địa tiên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nhấc lên sóng to gió lớn, thần tiêu phái vừa sợ vừa giận, bốn phía truy tra nguyên do, không ít người đều suy đoán, cái này sợ là Thất Bảo Sơn vị kia trước khi đi cuối cùng trả thù. Thần tiêu phái cũng đoán đến, gióng trống khua chiêng truy tra mấy năm, cuối cùng chỉ có thể xâm nhập man hoang cùng mấy tôn lục giai yêu ma đấu mấy trận. Miễn cưỡng giữ lại mặt mũi, không giải quyết được gì. Về phần Thất Bảo Sơn có người nói Thất Bảo Tiên Cô bọn người đi theo vị kia thanh tịnh đại thánh đi. Tiên giới, cũng có người nói bọn hắn đi tiên đạo hưng thịnh tứ thánh tiên vực. Còn có người nói bọn hắn quy ẩn Bắc Hàn tuyết vực. Chúng thuyết vân vân, theo thời gian trôi qua, dần dần cũng ít có người nhắc lại cùng. Toại quốc, ở vào Đại Mông Tây Bắc phương vị, hơn 1,500 năm trước, Đại Mông Mục Bắc Hầu Đồ Thị, bởi vì bất mãn Đại Mông quân chủ dùng người không khách quan, lại thừa hành tước bỏ thuộc địa kế sách, thế là dơ cao phản cờ. Hội tụ 18 lộ chư hầu, ngược lại bức Đại Mông kinh đô. Trong lúc nhất thời thanh thế thật lớn, chỉ tiếc Đại Mông khí số chưa hết, lòng người chưa tán, quận huyện ở trong binh cường mã tráng. 18 lộ chư hầu đủ bại trận, vì tránh né Đại Mông binh phong, Mục Bắc hầu cùng cái khác may mắn còn sống sót lục lộ chư hầu. Dẫn mấy chục vạn quân dân, trèo đèo lội suối rời đi cố thổ, đi vào Đại Mông Tây Bắc đặt chân, chinh chiến hơn 10 năm, lại thế như mãnh hổ liên tiếp công phá 33 tòa tiểu quốc. Trưởng khống to như vậy cương vực, dù không bằng Đại Mông 72 quận rộng, nhưng cũng có 9 quận chi địa, lập xuống quốc hiệu, xưng từ, lấy Mục Bắc hầu đồ chiến vì quân chủ, lục lộ chư hầu đều phong vương. Đều có đất phong thế tập võng thế. Sau đó 200 năm cũng là ra dáng, dù nhiều lần cố ý đồ phục quốc phản quân làm loạn, nhưng tổng thể đến nói vẫn là phát triển không ngừng. Đại từ 241 năm, quốc chủ đồ triệt hồ đồ vô đạo, làm từ quốc dân chúng lầm than, lại tâm tính kiệt ngạo, bất mãn sáu vương, nghe theo thừa tướng Trúc Yến kế sách, chiêu sáu vương tiến kinh, ý đồ thả binh quyền rút lui đất phong, dẫn tới sáu vương cảnh giác, cự không vâng mệnh, từ quốc đại loạn, lâm vào chiến hỏa ở trong. 1.300 năm dĩ hàng, nguyên bản từ quốc 9 quận chi địa, hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp, lại không ngừng chiếm đoạt xung quanh tiểu quốc. Đến 27 năm trước, đại nhất thống đại liền trải qua 9 đời. Đã có 13 quận chi địa, cương vực chưa từng có rộng lớn, Chỉ tiếc, vẫn như cũ lâm vào mạt lộ. Đại liền quân chủ mê rượu háo sắc, quốc triều dung chuyển, lại kiêm thiên tai không ngừng. Tham quan hoành hành, khiến cho các nơi phong hỏa nổi lên bốn phía. Chẳng những có các lộ phản tặc, tự liền đại liền mục thủ một phương quận trưởng, thống binh bên ngoài đại tướng, cũng dần dần thoát ly trưởng khống. Dã tâm sinh sôi cát cứ một phương, đại liền cương vực lâm vào hỗn loạn. Hữu thức chi sĩ đều có đoán trước cái này đại liền giang sơn sợ là giữ không được. Thế là bất luận là văn sĩ, vũ phu, vẫn là đạo sĩ hòa thượng, nhao nhao đặt cược, muốn tìm minh quân phụ tá, lập khai quốc chi công. Cái trước muốn vạn cổ lưu danh, cái sau thì là muốn mượn nhờ vương triều khí vận, trợ tự thân tu hành, chứng trường sinh đại đạo. Thế là đại liền càng thêm hỗn loạn, các lộ tranh đấu không ngừng. Đại liền đông nam là lĩnh nam quận chỗ, lĩnh nam quận dọc theo đại thanh rồng lĩnh đông bên cạnh. Nam bắc tung hoành tổng cộng có 21 huyện, nhân khẩu 600 vạn, địa vực hẹp dài, lại bởi vì đại thanh rồng lĩnh cách xa nhau, núi cao đường xa hỗn loạn nhất. Tự đại liền triệt để đại loạn trước đó, lĩnh nam quận chính là trước hết nhất loạn lên một quận. Nạn dân khắp nơi trên đất, vào rừng làm cướp đếm không hết, phản tặc càn rỡ, công chiếm huyện thành xưng là vương. Thế cục rất có đã xảy ra là không thể ngăn cản dấu hiệu. Cũng may Đô úy Triệu Kiên dụng binh như thần, xuất lĩnh 8.000 quận binh bốn phía tiễu phỉ an dân. Theo thái thú chết bệnh mặc cho bên trên, Triệu Kiên lại ôm đồm dân sự, đại quyền trong tay. 8 năm trước, Triệu Kiên thu phục lĩnh nam quận tinh hoa 9 huyện, từ lĩnh nam quận thái thú. Nhưng phủ thái thú thiếu binh thiếu tướng, lại ít đại tài, quân chính vận chuyển tối nghĩa. Hà Quang Sơn Trường Thanh xem quán chủ Lục Trường Thanh bác thông kinh sử. Ngày mai văn, địa lý, lịch luật, ngũ hành, sấm vĩ chi thư, lại tinh thông đạo pháp, có trảm tà cầm yêu chi thần thông. Trước đây không lâu, Trường Thanh quán chủ du lịch Kim Trương huyện, gặp một thiếu niên tên Thận Lang, chính là giao thận tinh biến thành, số hưng hồng thủy nguy hại ven bờ mấy chục vạn bách tính. Liền cầm kiếm mà đi, suốt đệ tử giết chết, vì Kim Trương tiễn trừ lũ lụt. Từ đó, Lục Trường Thanh đạo pháp đại hiền, thanh danh di nhĩ, cầu bái đệ tử rất nhiều. Một đám môn nhân bên trong, lại lấy tọa hạ Trường Thanh thất tử vang dội nhất, bị Lục Trường Thanh thu làm ký danh đệ tử. Lại có khác một tục gia đệ tử, gọi là Vũ Quảng, tu quyền cước binh khí bao gồm võ nghệ, tập thống binh bày trận chi thuật, chính là một kiêu tướng chi tài. Triệu Kiên sơ định 9 huyện, còn có 12 huyện còn chưa thu phục, chính là cầu hiền như khát. Nghe nói Lục Trường Thanh chi năng, vui mừng quá đỗi, đích thân đến Hà Quang Sơn, bái Lục Trường Thanh vì lĩnh nam quận thừa, bái đệ tử Vũ Quảng vì vác núi giáo úy. Lục Trường Thanh quả nhiên có khả năng sự tình. 8 năm qua, lĩnh nam quận dân sự bị chỗ hán lý ngay ngắn rõ ràng. Loạn thế ở trong lại ẩn ẩn hiện ra tường hòa phồn vinh chi xu thế. Lại thiện mưu lược, bày mưu tính kế, trợ Triệu Kiên một mạch thu phục 12 huyện, đem toàn bộ lĩnh nam quận 21 huyện 600 vạn dân nắm giữ nơi tay. Giao long khí tượng sơ thành, Lục Trường Thanh cũng bởi vậy rất được Triệu Kiên coi trọng. Dẫn vì thứ nhất tâm phúc, để dưới gối hai tử đều bái tại Lục Trường Thanh môn hạ. Tất nghe dạy bảo, tại lĩnh nam quận bên trong, thuộc về dưới một người trên vạn người, địa vị tôn sùng. Một ngày này, phủ thái thú bên trong, Triệu Kiên mời đến quận thừa Lục Trường Thanh nghị sự. Vị này lĩnh nam thái thú khuôn mặt phương chính, lưng hùm vai gấu hiện ra uy nghi, ước chừng 40-50 tuổi niên kỷ, bên miệng xúc lấy hai phiết dâu cá chê, lại thêm mấy phần ôn hòa. Quả thật thế gian ít có chi nhân nghĩa quân tử, huyện Dịch không ngày trước cũng bị Văn Quảng tướng quân cầm xuống. Từ đó lĩnh Nam quận 21 huyện phục hồi, cuối cùng có thể bảo đảm một phương an bình. Triệu Kiên thiếu niên theo võ, thanh âm to trung khí 10 phần, giành lại lĩnh Nam toàn cảnh, khiến Triệu Kiên hăng hái, càng là mặt mũi tràn đầy hồng nhuận. Lục Thanh Phong nhìn về phía Triệu Kiên, thấy vị này thái thú sắc mặt hồng nhuận biểu tượng hà. Kỳ thực có một tia dị thường ửng hồng, khí vận gia thân, Triệu Kiên mệnh cách dần dần lại không đủ tiếp nhận dấu hiệu. Năm gần đây lại bỏ bê luyện võ, thể nội ám tật dần dần thành bệnh dữ, chỉ sợ thời gian không lâu. Thầm nghĩ, Lục Thanh Phong trên mặt không nhắc tới. Song Triệu Kiên Trúc nói, kính chi huynh những năm gần đây bảo cảnh an dân, lĩnh Nam quận trung quân dân thần thuộc rõ như ban ngày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.